Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 109 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một câu này trực tiếp làm cho Lâm Tiểu Vũ đỏ bừng mặt, dưới sự giận dữ đi qua thiết chặt cổ của Diệp Phong. Ngươi liền không thể chừa cho lão nương một chút mặt mũi sao? Cô cùng ta nói cái này còn làm ta lưu mặt mũi, chẳng lẽ còn trách ta được sao? Diệp Phong dãy dụa nói. Được, muốn so ghê tởm đúng không? Lâm Tiểu Vũ ngồi trở lại trên chỗ ngồi, hít sâu một hơi. Đúng vậy, tiêu chảy phun máu. Dù sao tình cảnh ở bên trong bồn cầu liền cùng với cà chua xào trứng này giống nhau. Diệp Phong nhìn thoáng qua cà chua xào trứng kia, tưởng tượng thấy tình cảnh máu cùng với phân hỗn hợp ở bên nhau, thiếu chút nữa nôn ra. Ai da, cô cũng quá ghê tởm đi, còn có để cho người ta ăn hay không? Hưng, gợi bức lão nương. Lâm Tiểu Vũ có chút kiêu ngạo nói. Được được được, xem như cô lợi hại. Bất quá cô cùng với ta nói chuyện này làm gì? Ta lại không phải bác sĩ phụ khoa. Diệp Phong cố nén ghê tởm, đem cà chua xào trứng kia đẩy đi rất xa nói. Ta xem một ít đạo sĩ xuống núi, bên trong có rất nhiều đạo sĩ chỉ là động một ngón tay, liền đem tật xấu như là đau bụng kinh linh tinh trị hết. Người có thể hay không? Lâm Tiểu Vũ chờ mong hỏi. Ta có thể làm cái đầu cô ấy. Diệp Phong đều muốn giết gào ra. Thì ra hổ cái này là muốn nhờ chính mình làm cái này. Bớt xem những đồ vật bồi đen đạo sĩ chúng ta đó đi. Đạo pháp cũng không phải là vạn năng. Bớt quá có lẽ cô có thể tìm xem ngũ tẩu ta nói chuyện này. Với đạo thái bộ các nàng hẳn là có nghiên cứu đối với cái này. Ngươi hỏi giúp ta một chút đi, ta ngượng ngùng. Lâm Tiểu Vũ bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Diệp Phong có chút giở khóc giở cười. Đại tỷ, vừa rồi cà chua xào trứng gà cô đều dám nói ra, cái này còn ngượng ngùng sao? Ta chỉ là thân quen với ngươi, cho nên chỉ có thể cùng ngươi nói. Lâm Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Ở trong lòng Lâm Tiểu Vũ, Diệp Phong không thể nghi ngờ trở thành người có quan hệ thân cận nhất với nàng, cho nên loại lời nói tư mật hoặc là nói cùng bạn thân này, nàng càng nguyện ý chia sẻ cùng Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Cô ngượng ngùng cùng với ta ngượng ngùng giống nhau sao? Chẳng lẽ muốn ta cùng ngũ tẩu nói, ta tới tháng có chút đau, làm nàng đưa ta lời khuyên sao? Người có thể nói là Hạ Thi Hàm đau bụng kinh, là đang giúp nàng hỏi một chút. Lâm Tiểu Vũ đưa ra biện pháp. Đừng, nhà đầu nhà ta không có nói được loại lời nói ghê tởm như cà chua xào trứng gà này. Diệp Phong nhún vai nói. Ngẩng đầu đối diện ánh mắt giết người của Lâm Tiểu Vũ, Diệp Phong đành phải thở dài nói. Ấy, được rồi, chờ chuyện này qua đi, ta giúp cô hỏi một chút. Chờ chuyện này qua đi, kinh nguyệt của ta cũng qua rồi, ngươi hỏi còn có ích lợi gì? Lâm Tiểu Vũ thiếu chút nữa rít gào ra. Ta đau, hơn nữa hai tật xấu này thêm ở bên nhau đều muốn làm ta hư thoát, còn giúp ngươi điều tra sự tình Kim Đế Thần Quốc kia như thế nào? Hiện tại ngươi nhanh chóng liền giúp ta hỏi một chút đi. Cô rốt cuộc có phải nữ hài hay không? Loại sự tình này cô trước kia liền không có đụng tới sao? Diệp Phong có chút vô ngữ hỏi. Thật đúng là chưa gặp qua. Lão nương vẫn luôn thân thể bình thường, những tật xấu này tiểu nữ sinh có, ta một mực không có. Lâm Tiểu Vũ thế nhưng còn có chút kiêu ngạo. Ai, được rồi. Diệp Phong mở tay ra nói. Bất quá từ trong điện thoại cũng hỏi không rõ ràng lắm. Bằng không cô cùng với ta đi tìm ngũ tẩu một chuyến. Liền nói nha đầu đau, sau đó cô cùng với ta tới hỏi một chút, cái lý do này được không? Lâm Tiểu Vũ nghĩ, thật sự là đang rất đau. Liền gật đầu. Được, vậy thì chúng ta hiện tại liền đi. Diệp Phong bị chuyện về cà chua xào trứng kia làm cho thực sự không có tâm tình ăn tiếp, lập tức gọi điện thoại cho Phó Nhạc Điệp. Sau khi xác định nàng ở phim trường, cùng với Lâm Tiểu Vũ lái xe đi qua nơi đó. Sau khi hai người đến, ở đây đang quay một cảnh ban đêm. Phó Nhạc Điệp đang ở bên cạnh xem Tô Cách Cách diễn. Sau khi thấy Diệp Phong tới, với vây tay nói. tìm thằng gấp như vậy có chuyện gì? Diệp Phong cúi người ở bên tai Phó Nhạc Điệp nói một chút. Phó Nhạc Điệp đầu tiên là có chút sửng sốt, cố nén tươi cười. Tiểu sư đệ, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng giống phụ nam gia đình. Vì sao loại sự tình này cũng chuyên môn chạy tới hỏi ta? Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười. Tất cả đều là Lâm Tiểu Vũ mắt ép mà thôi. Phó Nhạc Điệp xoay chuyển trong mắt nói. Đưa tay tới ta nhìn xem. Nhà đầu nhà ta như vậy, lại không phải ta như vậy, duỗi tay của ta còn có thể nhìn ra tới sao? Diệp Phong ngẩn người. Ai nói muốn tay của ngươi? Muốn Lâm Tiểu Vũ? Phó Nhạc Điệp chừng hắn một cái. Được rồi, đừng giả bộ. Trình độ nói dối của ngươi một chút đều không có. Còn nói ở bên trong bồn cầu làm cà chua xào trứng gà, Hạ tiểu thư có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy sao? Phòng trường cũng chính là một đôi oan gia hoan hỉ các ngươi này. Lâm Tiểu Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, dùng sức đạp hắn. Diệp Phong có chút ủy khuất. Lại không phải lão tử nói, là Ngô Tẩu tự mình phát hiện. Nếu đã bị phát hiện, Lâm Tiểu Vũ lại ngượng ngùng cũng là có chút không thích hợp. Nàng ra vẻ hào phóng vươn cánh tay của chính mình. Đa tạ Phó tiểu thư. Phó Nhạc Điệp chỉ là cầm cánh tay của Lâm Tiểu Vũ một chút, phút chốc đứng lên, gắt gao cau mày, bắt lấy một bàn tay khác của Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong có chút ngây ngốc, chỉ là tối tháng, vì sao Ngũ Tẩu lại khẩn trương như vậy? Người gần nhất đã đi qua nơi nào? Thật lâu sau, Phó Nhạc Điệp nghiêm túc nhìn Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Đi qua nơi nào sao? Ta gần đây vẫn luôn cùng với Tiểu Lưu Manh ở bên nhau. Lâm Tiểu Vũ ngơ ngác trả lời. Người có hỉ? Phó Nhạc Điệp lắc đầu trả lời. Diệp Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ấy, Ngũ Tẩu, cô đừng nói bậy. Nàng không riêng vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, còn cùng Nha Đầu, Mập Mạp, Tần Phi Nghĩa đều ở bên nhau. Lời này của cô thực dễ bị hiểu lầm. Sao có thể? Lâm Tiểu Vũ cũng là đại kinh thất sắc hồ lên. Ta chưa từng có bạn trai. Ấy, các người nghe ta nói hết. Tuy rằng là có hỉ, nhưng là trong bụng hẳn là không phải thứ tốt gì. Phó Nhạc Điệp nói bổ sung. Hai người các ngươi gần đây rốt cuộc đi làm cái gì? Cái gì mà kêu hai người chúng ta gần đây đã làm cái gì? Là gần đây phát sinh sự tình thật sự quá nhiều. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Tiếp theo đem chuyện về Kim Đế Thần Quốc cùng Hậu Khanh và Thanh Thủy Quỷ nói ra. Phó Nhạc Điệp nghe xong Diệp Phong miêu tả, hung hăng cho Diệp Phong một cái cốc đầu. Ngươi gặp được phiền toái lớn như vậy, vì sao không nói cùng ta? Nói cùng cô cũng không có gì dùng. Cô vẫn là thành thật cùng với cách đóng phim đi. Diệp Phong nhún vai. Chuyện này không phải trọng điểm. Trước tiên nói xem, Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc là làm sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Phó Nhạc Điệp lắc đầu. Hỉ mạch này thực mỏng manh. Hơn nữa thông qua ta rót vào một sợi cương khí của Mi Đạo Thái Bộ tới xem, trong bụng nàng hẳn là có thứ gì. Bất quá đồ vật kia ta cũng nói không rõ là cái gì. Có thể là thai nhi, có thể là tà khí, có thể là thi khí. Có thể là quỷ thai kia thiếu chút nữa chui vào bên trong bụng nàng có quan hệ hay không? Diệp Phong nói. Hẳn là không phải. Quỷ thai kia cùng với người tương quan không phải là đều đã chết sao? Phó Nhạc Điệp nói. Vậy có biện pháp giải quyết hay không? Thứ này sẽ có hậu quả gì? Diệp Phong dò hỏi. Ít nhất dựa vào đạo thuật không có biện pháp giải quyết, bởi vì nếu mạnh mẽ đem đồ vật kia thanh trừ ra ngoài, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới tử cung của Lâm Tiểu Vũ. Như vậy khả năng nửa đời sau của nàng đều không thể sinh đẻ. Phương pháp duy nhất chính là tìm được người đã hạ thứ này cho nàng. Về phần hậu quả, thật ra cũng sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng. Khả năng chính là thời gian hành kinh dài một chút, thời gian đau bụng dài hơn một chút, đi tả thời gian dài hơn một chút. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn luôn lăn lộn như vậy cũng không phải là biện pháp. Cho nên ta suy đoán, người kia hẳn là chỉ muốn cho Lâm Tiểu Vũ xuống sân khấu mà thôi. Phó Nhạc Điệp nghĩ nghĩ nói. Thứ này tuy rằng ta nói không rõ là thứ gì, nhưng là ta biết năng lực của nó thường mỏng manh, thậm chí không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nếu không phải âm nhân tu luyện qua nữ nhân chi thuật, hẳn là phát hiện không được. Nếu không phải nàng đau chịu không nổi, làm cho ngươi mang nàng tới tìm ta, chỉ sợ đạo sĩ thẳng nam sát thép như ngươi, đời này cũng sẽ không biết ở trong thân thể Lâm Tiểu Vũ còn có một đồ vật như vậy. Làm Lâm Tiểu Vũ xuống sân khấu, Nói cách khác, làm chính mình mất đi lực lượng cảnh sát chống đỡ. Ít nhất nếu Lâm Tiểu Vũ phải về nhà nghỉ ngơi, vậy thì chính mình muốn điều tra một ít đồ vật, chỉ sợ cũng sẽ thực lao lực. Có thể làm ra những chuyện này, chỉ có thể là dương nghiệt của Kim Đế Thần Quốc. Mà chính như Lâm Tiểu Vũ đã nói, chính mình vẫn luôn cùng với Lâm Tiểu Vũ ở bên nhau. Nếu muốn hạ loại đồ vật này, nhất định là có tà pháp thúc giục. Nếu ở bên người chính mình vận dụng tà pháp, chính mình không có khả năng không biết. Thời điểm Lâm Tiểu Vũ duy nhất không ở bên người chính mình, chỉ sợ cũng là thời khắc quyết chiến giữa chính mình cùng với Hậu Khanh. Tiểu Vũ, thời điểm cô ở cách xa ta 400 mét, ai ở bên cạnh cô? Lâm Tiểu Vũ xuất thân hình cảnh, đối mặt sự tình gì đều có năng lực gặp biến bất kinh. Huống chi Phó Nhạc Điệp cũng nói loại thương tổn này sẽ không chí mạng. Nàng tin tưởng Diệp Phong có thể ở trước khi chính mình hoàn toàn hư thoát tìm được người hạ thủ đối với chính mình. Sau khi nghe thấy vấn đề này, Lâm Tiểu Vũ hồi tưởng một chút. Hạ Tiểu Thư, Mập Mạp, Bùi Yên Nhi, Tần Phi Nghĩa, Phó Đình. Diệp Phong nghe nàng nói, bởi vì lúc ấy người phần lớn tập trung ở nơi đó, Lâm Tiểu Vũ nhận thức cũng chính là những người này. Thế nhưng ngẫm lại, nếu không phải người nhận thức Lâm Tiểu Vũ, làm như thế nào biết nàng là cảnh sát bằng hữu của Diệp Phong đây? Người khác mức độ hiểm nghi đều rất nhỏ, mà Phó Đình kia, nói thật Diệp Phong từ thời điểm rất sớm liền có chút hoài nghi nàng. Đang lúc này, Diệp Phong cũng nhận được một cuộc điện thoại của Trương Kim Đế. Diệp Thiên Sư, ta tra được một tấm ảnh chụp chung của lớp học tử vong lúc trước kia, gửi tới điện thoại cho ngài, ngài xem một chút. Diệp Phong ừ một tiếng, ngắt điện thoại cầm lấy di động nhìn xem, thấy được bức ảnh kia. Đó là một bức ảnh màu đơn giản, bên trên có đại khái 100 người, rậm rạp đầu người, độ phân giải không quá cao. Nhưng thật ra một loạt giáo viên ở đằng trước bức ảnh hấp dẫn chú ý của Diệp Phong. Hắn đem hình ảnh một nữ giáo viên trong đó phóng tới lớn nhất, đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Vũ. Cô xem một chút, nữ nhân này giống ai? Lâm Tiểu Vũ tiếp nhận nhìn xem, đó là một nữ hài có khuôn mặt trái xoan với mái tóc ngắn gọn gàng. Nếu không phải nàng ngồi ở trên băng ghế, Lâm Tiểu Vũ đều sẽ không cho rằng nàng là một giáo viên. Hình tượng này bắt đầu cùng với hình tượng trong đầu trùng lập. Nàng đại kinh thất sắc nói, đây còn không phải là Phó Đình để tóc ngắn gỡ xuống mắt kính sao? Diệp Phong gật gật đầu, chính là nàng. Hắn cầm lấy di động dò hỏi Trương Kim Đế một vấn đề, ngồi phía dưới đều là giáo viên của lớp này đúng không? Trương Kim Đế trả lời thực mau, đúng vậy, lúc ấy chụp ảnh đều như vậy, giáo viên ngồi ở một loạt đằng trước, còn lại học sinh đứng ở phía sau. Vậy người có nhận thức nữ nhân này hay không? Diệp Phong đem Phó Đình trong ảnh chụp phóng lớn, sau đó gửi qua. Trương Kim Đế qua một hồi mới trả lời, nhận thức, nàng là tốt nghiệp đại học, sau đó lưu lại làm giáo viên, bộ dáng xinh đẹp, cho nên cũng được nam sinh trong học viện y học chúng ta gọi là nữ thần, hình như tên là Phó Đình. Được rồi, ta đã biết. Diệp Phong thu hồi di động, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Tên cùng với diện mạo đều đúng, Phó Đình kia nhất định có vấn đề. Đều đã qua 10 năm, còn giấu ở trong học viện y học làm bộ sinh viên năm thứ tư, nhất định có mục đích gì không thể cho ai biết. Vậy chúng ta đi tìm nàng. Lâm Tiểu Vũ tức giận nói, dám đem tay rúa đến trên đầu lão nương, hại lão nương mỗi ngày ở nhà vệ sinh làm cà chua xào trứng gà. Nhất thời không vội. Diệp Phong nghĩ nghĩ, ta cảm giác cha già nữ hài này có điểm quá thuận lợi. Nếu nàng thật sự là dương nghiệt của Kim Đế Thần Quốc, sao có thể liền dễ dàng làm chúng ta điều tra ra như vậy? Hơn nữa thời điểm lúc trước, chúng ta chính là ngẫu nhiên đến gần nàng. Nếu nàng thật sự muốn tiếp cận ta, phương thức này không khỏi cũng quá không bảo đảm. Diệp Phong từ trong người móc ra cuốn sổ của Cung Văn Hoa. Thứ này ta còn chưa có xem qua, sự tình về Phó Đình cũng không nhất thời phải vội. Nhân lúc hiện tại còn có thời gian nhìn kỹ một chút cuốn sổ này, nói không chừng có thể từ bên trong phát hiện thứ gì. Phó Nhạc Điệp làm trợ lý của chính mình đi ra ngoài mua giấm trắng, mẫu gà, chua sa, tinh bột trở về, phối trí vật liệu hiện ảnh. Bất luận dùng âm thuật gì che giấu tin tức, chỉ cần không phải ở các bậc thiên cơ như Liên Sơn Dị, bình thường đều có thể dùng bốn dạng đồ vật này hiện ảnh ra tới. Nếu trong cuốn sổ nhật ký này thật sự cất giấu thứ gì, vậy thì Diệp Phong liền nhất định có thể nhìn thấy. Hắn mở ra trang đầu tiên, tìm được một cái đĩa đem máu gà cùng với giấm trắng hỗn hợp ở bên nhau, sau đó rải lên chu sa, dùng tinh bột bôi lên trên trang nhật ký. Chấm chấm chất hỗn hợp kia không ngừng xoa ở trên trang giấy. Chờ mỗi một tờ đều xoa xong, Diệp Phong đem đặt ở trên mặt đất. Giữa mỗi một tờ đều đặt một ngũ đế tiền, bảo đảm các trang không dính liền ở bên nhau, đồng thời cũng làm tiến trình hiện ảnh nhanh hơn. Được rồi, kết thúc công việc. Đạo diễn hô to một tiếng. Buổi diễn hôm nay rốt cuộc xem như xong rồi. Tô Cách Cách ngay cả trang phục cũng chưa kịp tới thay, chạy tới biểu tình vui vẻ hỏi: Phong ca, anh tới khi nào vậy? Là chuyên môn tới gặp ta sao? À, tới một lúc rồi. Diệp Phong tránh đi vấn đề phía sau kia. Được rồi, người ta tới là làm chính sự, cô hãy trước tiên đi thay đồ đi, hắn một chốc một lát chưa đi được. Phó Nhạc Điệp dỗ dành Tô Cách Cách. Tô Cách Cách gật gật đầu nói: Được rồi, Phong ca, anh chờ ta, chúng ta cùng đi ăn bữa ăn khuya. Được. Diệp Phong cười gật gật đầu, lại là trên bụng ăn một đòn nghiêm trọng. Đẹp không? Có phải Tô Cách Cách hóa trang so với nha đầu nhà ngươi còn xinh đẹp hơn hay không? Lâm Tiểu Vũ có chút ghen tuông nói. Dù sao đẹp hơn so với nữ nhân cà chua xào trứng gà như cô. Hưng, nam nhân thối. Lâm Tiểu Vũ khinh thường trả lời. Diệp Phong cũng không hề để ý tới nàng. Qua vài phút liền cầm lấy quyển nhật ký, mở ra nhìn xem. Bên trên chữ gì cũng chưa xuất hiện, mà là xuất hiện liên tiếp những con số Ả Rập. Mỗi một tờ đều là rậm rạp, một chữ Trung Quốc cũng đều không có. Đây là mật văn sao? Phó Nhạc Điệp cùng với Lâm Tiểu Vũ thò tới nhìn thoáng qua, càng thêm xác định đây rõ ràng là một quyển văn bản mã hóa. Mật văn yêu cầu mật mã mới có thể dịch xem. Xem ra cung văn hoa này ở trong đó hẳn là ghi lại tin tức gì quan trọng, cho nên chọn dùng phương thức phân làm hai quyển để bảo tồn. Bất quá Diệp Phong nghĩ đến Hầu An Kỳ, nàng là cao thủ máy tính, nói không chừng sẽ đối với loại mật văn này có nghiên cứu. Diệp Phong thừa dịp vật liệu còn không có mất đi hiệu lực, đem toàn bộ con số sao chép lại. Thậm chí vì bảo đảm tính hoàn nguyên, Diệp Phong cũng là mỗi một vị trí trên mỗi trang có cái gì liền sao chép cái đó, tận lực không làm lộn xộn. Sau khi sao chép xong, Diệp Phong đem hai cuốn sổ đều thu lại. Tiếp theo cùng với Phó Nhạc Điệp từ biệt, trở về biệt thự Hạ Gia đi tìm Hầu An Kỳ. Chờ Tô Cách Cách ra tới, nhìn khắp nơi hỏi: Phong ca đâu? Hắn có việc liền đi trước. Phó Nhạc Điệp mang theo ý cười nói, gõ gõ đầu nhỏ của Tô Cách Cách: Người nhà đừng nghĩ quá nhiều, trong lòng người ta đã có người khác. Tô Cách Cách khó nén mất mát trên mặt, vâng một tiếng, bắt đầu đi thu thập đồ đạc của chính mình. Như thế nào, không đi ăn bữa ăn khuya sao? Phó Nhạc Điệp hỏi. Đột nhiên không đói bụng, Điệp tỷ, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay phim nữa. Phó Nhạc Điệp có chút cứng họng. Được rồi được rồi, Điệp tỷ ngươi đối với ngươi dù tốt cũng không thắng nổi vị trí Phong ca ở trong lòng ngươi. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ tới biệt thự Hạ Gia, hẳn là chỉ có Duyên Nhi cùng với An Kỳ ở nhà, nhưng bên trong biệt thự lại trống không. Chẳng lẽ đã đi ngủ rồi? Các nàng gần đây đang ôn thi, chúng ta nhỏ giọng một chút đi lên xem. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Hai người rón ra rón rén lên lầu, tới bên ngoài phòng của An Kỳ, nghe được một đoạn nhỏ giọng đối thoại. Nếu Diệp Phong ca ca biết ta xem cái này, hắn sẽ đánh chết ta. Thanh âm của Duyên Nhi truyền ra. Sợ cái gì? Những cái đó dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải trải qua. Lại nói, không phải cậu cũng muốn nhìn sao? Không nghĩ tới học sinh giỏi như cậu cũng có yêu thích như vậy. Yêu thích cái gì? Cậu đừng nói bậy. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút mà thôi. Lại nói, cậu trước kia nghịch ngợm như vậy, không trải qua những cái đó sao? Ai, cậu mới không cần nói bậy. Ta trước kia tuy rằng nghịch ngợm, nhưng không phải nữ nhân đê tiện như vậy. Hơn nữa, chỉ có đại thúc mới có thể cùng ta làm chuyện như vậy. Ta phải học nhiều kỹ thuật, làm đại thúc càng thêm hưởng thụ. Cậu đừng có nói như vậy. Diệp Phong ca ca đều chướng mắt cậu. Muốn học kỹ thuật cũng là ta học, cùng cậu có quan hệ gì? Ai, cũng lười rảo biện cùng cậu. Nhanh chóng bắt đầu đi, trước tiên xem cái này. Trên mặt nam nhân này hình như là rất hưởng thụ. Thời điểm Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ không biết hai tiểu nữ hài này mưu đồ bí mật cái gì, một trận thanh âm sòng bạc hoàng gia Ma Cao truyền ra tới. Diệp Phong trong lòng cả kinh, hai tiểu nữ hài này đang chơi đánh bạc sao? Hắn đẩy cửa mà vào, khiến cho hai tiểu nữ hài kia hoảng sợ. Mà trên màn hình máy tính kia xuất hiện không phải trò chơi đánh bạc cái gì, mà là những video khó coi Diệp Phong đã từng thấy ở nhà quan gia. Tiếng rên rỉ tùy theo vang lên. Hầu An Kỳ giống như một con mèo bị kẹp than nóng, nhảy dựng lên, nhanh chóng tắt đi máy tính. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, Duyên Nhi không biết làm sao. Ca ca, vì sao anh đột nhiên đã trở lại? Có phải trở về không đúng thời điểm hay không? Diệp Phong giận quá mà cười hỏi. Đều là nàng mang ta xem, bằng không ta căn bản không tìm thấy loại địa chỉ web này. Duyên Nhi phản ứng thực mau, lập tức liền đẩy lỗi sang Hầu An Kỳ. Hầu An Kỳ có chút sửng sốt. Này, cậu như vậy thực không trưởng nghĩa. Rõ ràng là cậu muốn ta tìm tới cho cậu xem. Ai ai ai, đại thúc đừng. Hầu An Kỳ còn chưa nói xong, vì Diệp Phong bắt lấy cổ áo nắm lấy, giơ tay liền hung hăng đánh vào mông của Hầu An Kỳ một chút. Ta làm ngươi lại đây là để Duyên Nhi phụ đạo ngươi ôn tập, không phải làm ngươi dạy hư muội muội ta. Oa, oan uổng, rõ ràng là nàng muốn xem. Hầu An Kỳ oa một tiếng liền khóc ra tới. Duyên Nhi còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Đúng đúng đúng, đánh nàng, đều là nàng dạy hư ta. Diệp Duyên, cậu không trưởng nghĩa, đã nói là cùng nhau chịu trách nhiệm mà. Ai, cậu thừng ngốc, một người bị đánh vẫn là tốt hơn hai người bị đánh đi. Ta liều mạng với ngươi. Hầu An Kỳ tránh thoát Diệp Phong khống chế, cùng với Duyên Nhi xé rách ra mặt. Diệp Phong giống giận một tiếng. Đều dừng tay cho ta. Duyên Nhi cùng với An Kỳ phồng miệng lên cùng nhau tách ra, đều không phản ứng với nhau. Diệp Phong có chút giở khóc giở cười. Hai nữ hài này tuyệt đối là đang muốn cho chính mình xem diễn kịch. Hắn đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt Duyên Nhi lập lòe ra vẻ giảo hoạt. Được rồi, tiểu lưu manh người cũng đừng quá tức giận. Giới cuộc thường bất chính hà tắc loạn. Có một ca ca lưu manh cùng đại thúc lưu manh như người ở bên cạnh các nàng, làm các nàng muốn học tốt cũng khó. Lâm Tiểu Vũ còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Ta đều không thường xuyên ở nhà, như thế nào việc này liền đổ lỗi ở trên người ta? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Chính là bởi vì anh thường xuyên không ở nhà, không ai quản chúng ta, mới làm chúng ta bị lạc lối. Đều là ca ca anh sai. Duyên Nhi bắt lấy sơ hở của Diệp Phong, nói ra những lời ngụy biện. Đúng, chính là đại thúc ngươi sai. Nếu ngươi mỗi ngày ở nhà nhìn chúng ta làm sao sẽ xem loại đồ vật này? Hầu An Kỳ là máy bay yểm trợ lập tức đuổi kịp. Diệp Phong hoàn toàn bất đắc dĩ, đi qua đem máy tính mở ra, đem hình ảnh khó coi kia tắt đi, đối với Hầu An Kỳ ngoang tay tới. Hầu An Kỳ theo bản năng lui lại một bước, đem Duyên Nhi đẩy đến trước người. Duyên Nhi càng sợ hãi, nhanh chóng đem An Kỳ đẩy đến trước mặt chính mình. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Không đánh ngươi, lại đây giúp ta một sự kiện. Ta không có địa chỉ web, hơn nữa ta là lần đầu tiên xem, địa chỉ web gì đó ta đã sớm quên. Hầu An Kỳ biện giải, liều mạng muốn rụt về phía sau. Ai muốn địa chỉ web của ngươi? Diệp Phong đem cuốn sổ kia lấy ra tới đặt ở trên bàn. Cho ta xem, những cái đó có phải mật văn hay không? Có biện pháp nào thông qua máy tính đem nó dịch ra được không? Có việc gấp. Cái này, chuyện nhỏ, một giây là xong. Hầu An Kỳ vừa nghe là cái này, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của chính mình, trong mắt xoay chuyển. Nếu ta giúp ngươi giải ra mật văn, ngươi phải thề tha thứ ta, hơn nữa không thể đánh ta. Chỉ có thể là đánh nữ nhân Diệp Duyên không trưởng nghĩa này. Người... Diệp Duyên muốn nói chuyện, lại bị Diệp Phong ngăn cản, gật gật đầu. Được rồi, nếu người có thể đem mật văn này xài ra, ta sẽ suy xét một chút thỉnh cầu của ngươi. Được. Hầu An Kỳ hắc hắc cười cười, thập phần đắc ý nhìn về phía Duyên Nhi, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình. Tỷ tỷ có kỹ thuật, tỷ tỷ không cần bị đánh. Mà Duyên Nhi lại là mặt đen lại, mang theo hận ý nhìn Hầu An Kỳ. Hầu An Kỳ đi qua cầm lấy sổ nhật ký, sau khi nhìn thấy con số bên trên, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ta không giải được. Hầu An Kỳ ngập ngừng trả lời, đồng thời xoay người đem mông cong lên nói. Vẫn là làm ngươi đánh đi, đánh nở hoa ta cũng nhận. Ngươi đều sắp 18 tuổi rồi, còn đối với một nam nhân giàu mông lên không cảm thấy thẹn sao? Nhanh chóng xoay người. Diệp Phong giờ khóc giờ cười nói, vừa rồi không phải là còn rất tự tin sao? Vì sao liếc mắt một cái liền đã sợ rồi? Không phải ta sợ, mà là loại mật mã này căn bản không có biện pháp phá giải. Bởi vì cái này không phải là dựa vào máy tính dườm ra tính toán là có thể ra tới kết quả. Hầu An Kỳ nghiêm túc trả lời. Nói như thế nào? Loại mật văn này gọi là mật mã dùng một lần, tên gọi tắt là OTP, là một loại phép tính mã hóa trong mật mã học. Mật mã được dùng ngẫu nhiên tạo thành văn bản rõ ràng, chỉ sử dụng một lần. Loại phương pháp này ở năm 1882 đã được Frank Miller phát hiện, cũng tiếp tục sử dụng đến nay. Tại trên lý luận, loại mật mã này không gì phá nổi, mà tính an toàn của nó đã được Crowder Edward Sutherland chứng minh. Tuy rằng tính an toàn của nó tại trên lý luận không cần hoài nghi, nhưng ở trên thao tác thực tế lại có vấn đề. Văn bản dùng để mã hóa cũng chính là dùng mật mã một lần, cần thiết là không có quy luật riêng. Nó có thể là một chuỗi con số ngẫu nhiên, một câu hoặc là những tên tiếng Anh. Nó cần thiết phải cùng độ dài với văn kiện được mã hóa. Văn bản dùng để mã hóa cũng chính là mật mã vốn chỉ có thể sử dụng một lần, cần thiết phải cẩn thận bảo mật đối với người không liên quan. Khi không hề sử dụng nữa, văn bản dùng để mã hóa hẳn là phải tiêu hủy để ngừa sử dụng lặp lại. Cho nên những vấn đề có khả năng dễ dàng phát hiện đó ở bên trên mật văn này hoàn toàn không tồn tại. Căn cứ ta suy đoán, con số Ả Rập này đối ứng hẳn là ghép vần Hán ngữ, cho nên muốn tìm được chiều dài mật mã hoàn toàn đối ứng vốn là không có khả năng, chỉ có thể là tự mình nghĩ ra. Hầu An Kỳ nói. Diệp Phong hình như có chút minh bạch nói, cái OTP này rốt cuộc là thao tác như thế nào? Đầu tiên trên tay phải có một quyển mật mã dùng một lần để mã hóa văn kiện. Tiếp theo đem chữ cái mật mã dùng một lần cùng chữ cái trên văn kiện bị mã hóa theo quy tắc đã ước định trước. Bí quyết là đem chữ cái chỉ định con số. Đơn giản nhất chính như ở trong tiếng Anh, đem chữ A đến Z chỉ định thành 0 đến 25. Sau đó các số được biểu thị bằng chữ cái trên văn bản mật mã dùng một lần cùng các con số tương ứng trên văn kiện bị mã hóa, lại giảm đi số chữ cái trong ngôn ngữ. Giả sử đó là N, có 26 chữ cái trong tiếng Anh. Nếu một số nhất định thu được từ số này nhỏ hơn không, hãy thêm N vào số nhỏ hơn không, như vậy sẽ hoàn thành quá trình mã hóa. Người ở đây bao gồm cả Diệp Phong đều là vẻ mặt mộng bức. Hầu An Kỳ càng nói càng hăng hái, thấy mọi người đều không hiểu, liền cầm lấy một cây bút và một tờ giấy, là tả viết xuống những lời giải thích. Hầu An Kỳ nói xong nhìn Diệp Phong hỏi, ta nói vậy, đại thúc có hiểu không? Lâm Tiểu Vũ ngẩn người, tiểu lưu manh ngươi nghe hiểu không? Diệp Phong có chút xấu hổ, kỳ thật chính mình thật sự là chỉ nghe minh bạch đại khái. Ta cảm giác cái này so với tính toán đại thất quan cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu. Duyên Nhi nghe được đều sửng sốt, bỗng nhiên vỗ tay. An Kỳ, cậu quá lợi hại đi, cái này Diệp Phong ca ca khẳng định không có lý do đánh hai người chúng ta. An Kỳ não bộ chuyển biến nhanh, biết đây là Diệp Phong muốn giải vây cho hai người. Đương nhiên, đại thúc là người tốt như vậy, sao có thể nỡ xuống tay đánh một tiểu cô nương khả ái thông minh như vậy? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, xem ra chính mình hôm nay khẳng định là không thể động thủ, đành phải xua xua tay nói. Hai người các người về sau cẩn thận một chút, lại làm ta biết hai người các người xem loại đồ vật này, khẳng định đem hai người các người đánh cho mông nở hoa. Hai nữ hài nhìn nhau, biết hôm nay xem như tránh được một kiếp, thẻ lưỡi nói. Biết rồi. Diệp Phong cầm lấy cuốn nhật ký nhìn xem, nhớ tới câu nói cuối cùng của Hầu An Kỳ kia. Con số đối ứng chính là chữ Hán hoặc là Hán ngữ ghép phần. Trong đầu óc hắn bỗng nhiên nhảy ra một ý tưởng. An Kỳ, ta hỏi ngươi, nếu là một quyển nhật ký, có thể coi như mật mã vốn dĩ để sử dụng hay không? Nhật ký sao? Hầu An Kỳ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên há to miệng. Oa, đại thúc ngươi thật lợi hại, một chút liền minh bạch ý tứ của cái OTP này. Nếu là dùng nhật ký, thật sự có thể, chỉ cần ngày tháng năm bên trên coi như con số nguyên, tiếp theo lại dựa theo hàng ngũ bài bố vị trí con số đối ứng, hết thảy những việc này liền thành mật mã hoàn chỉnh. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một tiếng, nhìn bút tích bên trên nhật ký đã bị máu gà chu sa làm bẩn. Cung văn hoa này thật sự là gà tặc, thiết trí từng đạo phòng tuyến tới phòng ngừa mật mã bị nhìn lén. Đầu tiên là dùng phương thức âm thuật mã hóa, phòng ngừa bị người phát hiện tin tức che giấu. Tiếp theo, còn dùng phương thức OTP này tiến hành tách ra hai cuốn sổ. Một quyển mật mã đặt ở trong ký túc xá phòng 447, cho người hiểu công việc phát hiện. Một quyển văn bản sao chép lại là tùy thân mang theo. Hơn nữa bên trên hai cái này đều để lại hơi thở của âm thuật. Thực rõ ràng, hắn đem nhật ký mật mã lưu tại phòng 447, liền có một loại quyết tâm giữ bí mật này mãi mãi nếu không bị phát hiện. Còn có chính là nếu có người muốn dùng hiện ảnh phá vỡ âm thuật trên nhật ký mật mã tại phòng ký túc xá 447, vậy tương đương với đem nhật ký mật mã chân chính tiêu diệt. Đồ vật cung văn hoa kia ghi lại cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Rốt cuộc quá thời gian lâu như vậy, người nào đi nơi đó đều có khả năng. Mật mã rất có thể mất đi hoặc là bị âm nhân phát hiện. Tiếp theo, Diệp Phong xem như may mắn, bên trên hai cái đều có hơi thở âm thuật. Nhưng là cuốn mật mã gốc của Diệp Phong đã bị đoạt, chỉ đạt được cuốn nhật ký sao chép này. Sau khi dùng phương thức hiện ảnh cởi bỏ, chữ viết bên trên nhật ký mật mã đương nhiên cũng bị vật liệu làm bẩn, không có biện pháp nhìn xem. Nếu Diệp Phong trước tiên đem phương thức hiện ảnh dùng ở trên cuốn nhật ký phát hiện trong ký túc xá phòng 447 kia, vậy thì hết thảy những việc này đều sẽ thành tử cục, mật mã bị làm bẩn không thấy. Mặc dù là có cuốn nhật ký sao chép này vốn cũng là phí công. Cung văn hoa này rốt cuộc là đang cất giấu tin tức gì? Thế nhưng phòng nhiều vòng như vậy, hơn nữa nếu người giải mã đi nhầm một bước, đều có khả năng đem tin tức mang đến cục diện tiến vào quan tài. Vẫn là phải tìm được cuốn mật mã đã bị cướp đi kia, Diệp Phong trầm ngâm nói. Chỉ có thể là từ chỗ phó đình kia điều tra trước. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Diệp Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai nữ hài kia một cái, hừ lạnh nói. Ta sẽ trở về bất ngờ, nếu làm ta phát hiện hai người các ngươi lại xem video thế này, tam thanh đều cứu không được các ngươi, nhớ lời ta nói. Đã biết, nhớ định không xem, lập tức liền đi đọc sách. Hầu An Kỳ miệng ngọt, lập tức bảo đảm. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lăn lộn như vậy đều đã 10 giờ tối. Đừng xem, đã khuya rồi đọc sách không tốt cho đôi mắt, trước tiên lên giường đi ngủ, ngày mai lại ôn tập. Vâng, cảm ơn đại thúc quan tâm, Hầu An Kỳ đáp lời. Diệp Phong đi qua đánh chốt tiểu nhát đầu quỷ linh tinh quái này một chút. Nếu để ta phát hiện ngươi dạy hư Duyên Nhi nhà ta, ngươi chờ cho ta. Hầu An Kỳ vừa định tỏ vẻ không phục, Diệp Phong liền đối với Duyên Nhi nói. Còn có ngươi, đừng tưởng rằng được cử đi học liền sự tình gì cũng không có. Hãy chuẩn bị cho chương trình học đại học, bên trong đầu nhỏ bớt suy nghĩ mấy thứ linh tinh đi, Duyên Nhi bí môi trả lời. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ xuống lầu lên xe, tiếp tục trở lại Học viện Y học Tân Hải. Lâm Tiểu Vũ dọc theo đường đi đều là trạng thái buồn cười. Ha ha ha, tiểu lưu manh, ta không nghĩ tới ngươi còn có một mặt này, bộ dáng vừa rồi kia rất giống một đại thúc khó tính. Ta dễ dàng sao? Bắt quỷ giết ma, trông coi muội muội, hiện tại thì tốt rồi, còn phải giáo dục thiếu nữ bất lương, sầu chết ta, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Đúng đúng đúng, không dễ dàng, đại thúc, ta cũng là thiếu nữ bất lương, Lâm Tiểu Vũ cố ý giả bộ nói. Diệp Phong đánh tới bụng nhỏ của nàng một chút. Vậy ta đây sẽ khiến cho cảnh sát bắt cô đi vào trại cải tạo, bụng cô lại không đau đúng không? Ai u, Lâm Tiểu Vũ ăn đau che lại bụng, bỗng nhiên nhớ tới cảm giác ấm áp ở thời điểm phía trước Diệp Phong dùng lá ngải cứu có chứa máu của thiên sư giúp chính mình rút ra thi khí quỷ thai, bắt lấy tay hắn liền đặt ở trên bụng nhỏ của chính mình. Ngươi đánh đau ta, bồi thường ta một chút, làm ấm bụng cho ta, khó chịu chết ta, Lâm Tiểu Vũ thấp giọng nói. Quả nhiên bàn tay của Diệp Phong cũng có một cỗ cảm giác ấm áp, làm cho nàng đau bụng kinh giảm bớt rất nhiều. Diệp Phong thấy Lâm Tiểu Vũ là thật sự khó chịu, cũng liền không có đem tay rút về. Chính mình tu luyện thường thanh lôi pháp, bản thân trong lòng bàn tay liền có lôi pháp quần quận, đích xác so với thường nhân càng thêm ấm áp. Hắn lái xe một tay mãi cho đến Học viện Y học Tân Hải, Lâm Tiểu Vũ đem tay của Diệp Phong cầm xuống. Làm sao vậy, không cần sao? Không phải, là có người càng cần hơn so với ta, Lâm Tiểu Vũ rầu rĩ trả lời. Ngay sau đó xuống xe, nhìn thấy Hạ Thi Hàm chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong còn không minh bạch ý tứ của nàng. Hạ Thi Hàm lại gần ôm lấy Diệp Phong. Ca ca, anh chạy đi nơi nào mà nửa ngày mới trở về như vậy? Đi làm một chút sự tình, rốt cuộc tìm được bí mật về cuốn sổ nhật ký kia. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Thời gian hôm nay đã quá muộn, chỉ sợ Địch Vĩnh Nghĩa đã sớm về nhà. Chúng ta đến ngày mai lại điều tra tư liệu về Phó Đình kia. Điều tra tư liệu làm gì? Đã trước tiên biết nàng có vấn đề, trực tiếp đi qua tìm nàng không phải được rồi sao? Lâm Tiểu Vũ nhớ tới đầu sỏ gây tội có thể làm chính mình đau bụng kinh, oán hận nói. Không được, chuyện này không thể rút dây động rừng. Ta cảm giác sau lưng Phó Đình hẳn là cất giấu dương nhiệt đầu lĩnh chân chính của Kim Đế Thần Quốc. Một đêm này, mọi người rốt cuộc đều có thể có một giấc ngủ ngon. Hà Thi Hàm vẫn luôn thực hiện hứa hẹn của chính mình, nhất định phải cùng Diệp Phong ngủ ở trong một phòng. Thời gian nửa đêm, Diệp Phong bỗng nhiên bị đau mà tỉnh giấc. Hắn vẫn luôn không có đi xem xét thương thế của chính mình, lúc này thế nhưng có chút ẩn ẩn phát đau. Thời dịp Hà Thi Hàm ngủ say, liền đi đến nhà vệ sinh cởi bỏ trường bào long tơ xem xét. Sau khi cởi xuống băng gạc kia, phát hiện bên trên miệng vết thương đã có dấu vết sinh mủ. Chính mình mấy ngày này căn bản không có nhàn rỗi, cũng không có thời gian đi xử lý, còn vẫn luôn làm công việc bắt quỷ với cường độ cao, ngay cả thể chất linh dược bẩm sinh cũng không có biện pháp làm vết thương khép lại. Nhưng chính mình hiện tại thực sự không có thời gian đi xử lý. Mấy đêm chưa ngủ, uy hiếp của thanh thủy quỷ lại vẫn luôn tồn tại, sao có thể thả lỏng. Hắn nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên cười cười, mặc vào trường bào long tơ đi ra khỏi phòng vệ sinh. Thế nhưng gặp phải Hà Thi Hàm đứng ở cửa. Có phải thanh âm ta đi tiểu đêm quá lớn đánh thức em hay không? Diệp Phong ngượng ngùng cười cười. Hà Thi Hàm mặt đầy băng xương lại gần, lột ra trường bào long tơ của Diệp Phong, tiếp theo kéo xuống băng gạc đã sớm bị vết máu thẩm thấu kia. Thời điểm nhìn thấy miệng vết thương sinh mủ, trong lòng không thể hiểu nổi sinh ra cảm giác đau thắt. Đi bệnh viện. Trên mặt Hà Thi Hàm là cực độ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Không cần, chút thương thế nhỏ này vấn đề không lớn. Đi bệnh viện. Hà Thi Hàm bỗng nhiên cuồng loạn hô lên, ánh mắt lại vẫn lạnh băng như cũ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy Hà Thi Hàm tức giận. Hà Thi Hàm hiện tại rất có phong phạm của một nữ tổng tài băng sơn bá đạo. Thật sự không có việc gì. Diệp Phong muốn đi tới ôm lấy Hà Thi Hàm dỗ dành nàng, nhưng lại bị Hà Thi Hàm đẩy ra. Ta nói đi bệnh viện. Thật sự không cần. Diệp Phong còn muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Hà Thi Hàm chạy đến đầu giường, lấy ra một con dao nhỏ để ở trên cổ chính mình. Đi bệnh viện. Em hãy buông dao xuống. Diệp Phong vừa định đi qua, lại phát hiện nàng đã đâm vào trên cổ chính mình. Đi bệnh viện. Được được được, ta đi, ta đi. Diệp Phong rốt cuộc đầu hàng, thở dài một hơi. Hà Thi Hàm ném dao trên mặt đất, chỉ là mặc vào một chiếc áo khoác, ngay cả áo ngủ cũng chưa thay, lôi kéo tay của Diệp Phong đi xuống lầu. Nhà đầu bình thường như một con mèo dịu ngoan, nháy mắt biến thành nữ tổng tài băng sơn bá đạo. Loại tương phản này cho Diệp Phong ấn tượng thật lớn, cảm giác chính mình như là tìm được hai người bạn gái. Thời điểm tới trong bệnh viện, Hà Thi Hàm trực tiếp gọi điện thoại. Qua không đến nửa giờ, tất cả bác sĩ ngoại khoa cùng với tất cả hộ sĩ đều tập trung ở đây vào lúc 3 giờ sáng. Bọn họ đồng tác nhất trí chào hỏi Hà Thi Hàm một tiếng. Chữa khỏi cho hắn. Hà Thi Hàm chỉ vào Diệp Phong. Tất cả những bác sĩ đó đều lại gần, bắt đầu xử lý miệng vết thương đang sinh mủ của Diệp Phong. Mà Hà Thi Hàm vẫn luôn đứng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn Diệp Phong, tựa hồ phòng ngừa hắn chạy trốn. Thời điểm bác sĩ hỏi có cần tiêm thuốc tê hay không, Diệp Phong vẫy vẫy tay nói. Thứ đó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, ngươi trực tiếp làm là được. Bọn họ nhìn về phía Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm gật gật đầu. Nghe hắn. Bác sĩ dùng dao đẩy ra miệng vết thương, bắt đầu xử lý. Diệp Phong có chút đau, cắn chặt khớp hàm, một chữ cũng chưa kêu lên. Miệng vết thương này xử lý ước chừng rằng có 2 giờ, cho đến khi chân trời nổi lên bụng cá trắng, miệng vết thương này mới xem như được xử lý hoàn thành. Mà trong quá trình này, Diệp Phong một chữ cũng chưa kêu ra. Hà Thi Hàm cũng là vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Phong. Hà tiểu thư, vị tiên sinh này tố chất thân thể không tồi, tuy rằng sinh mổ nhưng là không có gây ra hậu quả gì lớn. Ở bệnh viện tính dưỡng một đoạn thời gian, truyền mấy chai kháng sinh quan sát một chút là được rồi. Đã biết. Hà Thi Hàm vẫy vẫy tay, làm những bác sĩ đó tất cả đều đi ra ngoài. Diệp Phong lau mồ hôi trên mặt, mặc vào trường bào long tơ. Nhà đầu, ta có thể đi rồi chứ? Không thể. Hà Thi Hàm có chút bá đạo nói. Chỉ là quan sát mấy ngày mà thôi, ta không cần. Nếu anh đi ra khỏi bệnh viện này, em liền tự sát ở chỗ này. Hà Thi Hàm lạnh như băng nói, nhìn về phía giao phẫu thuật ở một bên. Làm người sẽ không hoài nghi chút nào việc nàng sẽ thật sự làm ra loại chuyện này. Ai? Diệp Phong gật gật đầu. Nghe em đi. Hà Thi Hàm đem Diệp Phong đưa tới trong phòng chăm sóc bệnh nhân. Ba ngày kế tiếp, cơ hồ là một tấc cũng không rời khỏi Diệp Phong. Di động của hai người tất cả đều bị nàng ném cho cấp dưới. Thậm chí ở thời điểm Diệp Phong đi vệ sinh, Hà Thi Hàm đều sẽ ở phía sau nhìn. Liền như vậy ước chừng 3 ngày, sau khi bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng, Diệp Phong mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhà đầu, hiện tại ta khẳng định không thành vấn đề, thể chất linh dược bẩm sinh hoàn toàn không cần tĩnh dưỡng. Nếu em không tin, ta có thể cho Thư Băng tới giải thích cùng em. Hà Thi Hàm cau mày, tựa hồ là đang tự hỏi, mới rốt cuộc nói một câu. Được rồi. Tiếp theo, nàng òa lên khóc một tiếng, là loại gào khóc. Nàng gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, tựa hồ đang dùng hết sức lực toàn thân của chính mình để khóc. Diệp Phong vỗ lưng của nàng nói. Được rồi, khóc cái gì? Ta không phải dựa theo yêu cầu của em mà làm rồi sao? Em cũng không muốn đối với ca ca độc đoán như vậy. Thế nhưng anh quả thực làm em tức giận. Rõ ràng trên người có thương thế, lại còn liều mạng như vậy. Nếu anh đã chết, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Hà Thi Hàm lớn tiếng chất vấn Diệp Phong, khóc giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích. Diệp Phong vuốt ve tóc của nàng. Đừng nói bừa, ta chính là thiên sư Mao Sơn, nào dễ dàng chết như vậy. Nhưng anh cũng là người, lần sau anh bị thương lại không nghe lời, ta sẽ còn dùng loại thái độ này đối với anh. Ta liền dùng mạng của ta uy hiếp anh, dù sao nếu anh thật sự đã chết, ta cũng không có gì để sống. Hà Thi Hàm khóc lớn. Được, ta đã biết. Được rồi, đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp. Diệp Phong cười, xoa xoa nước mắt trên mặt nàng. Hạ tổng tài, ta có thể đi bắt quỷ được chưa? Không được trêu chọc ta, vẫn là gọi ta là nha đầu. Hà Thi Hàm khụt khịt nói. Diệp Phong cười một chút. Hắn cũng biết Hà Thi Hàm là đối với mình quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cũng không có ý tứ tức giận gì với nàng. Sau khi Diệp Phong xuất viện, cầm lấy di động, phát hiện trên điện thoại là rất nhiều cuộc gọi nhớ và tin nhắn. Hà Thi Hàm xúc động, làm liên hệ giữa hai người cùng với tất cả mọi người trong vòng 3 ngày này đều bị cắt đứt. Diệp Phong nhất trả lời tin tức, sau đó lái xe đưa Hà Thi Hàm đi công ty. Em đã rời đi rất lâu, hơn nữa hiện tại miệng vết thương của ta đã không sai biệt lắm, em liền không cần đi theo ta. Hơn nữa em càng sớm xử lý tốt sự tình công ty, mới có thể càng sớm cùng ta đi bắt quỷ, em nói đúng không? Hà Thi Hàm nghĩ, gật gật đầu, ở trên trán của Diệp Phong hôn một cái, nghiêm túc nói. Ca ca, đáp ứng ta, không được liều mạng. Được, ta đều đáp ứng em 1000 lần. Diệp Phong cười, nhìn Hà Thi Hàm đi vào trong công ty, đem tay lái vòng lại, quay đầu trở lại Học viện Y học Tân Hải. Sau khi trở lại Học viện Y học Tân Hải, trước tiên nói cho các nàng hành trình 3 ngày này của chính mình, sau đó dò hỏi Lâm Tiểu Vũ, Phó Đình kia có động tác gì hay không? Không có, ta vẫn luôn phái người nhìn chăm chăm vào nàng, hết thảy đều như thường. Được rồi, người của cô đừng đi, chúng đã đi tìm Địch Vĩnh Nghĩa hỏi một chút hồ sơ sinh viên. Phải trước tiên xem Phó Đình này có thân phận gì ở trong trường học này. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đi đến văn phòng của Địch Vĩnh Nghĩa. Địch Vĩnh Nghĩa kia nghe xong Diệp Phong tự thuật, vẻ mặt kinh ngạc. Ngài đang muốn điều tra sự tình sinh viên tự sát tập thể năm đó sao? Địch hiệu trưởng, ta hy vọng ông không cần lại tiến hành quá nhiều che giấu. Chuyện này xử lý không tốt, không đơn giản là an nguy của Học viện Y học Tân Hải các ông. Ông hiểu chứ? Ta cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là chuyện này thật sự là không quang minh. Ta biết, cho nên hy vọng ông hiện tại có thể tận lực phối hợp với ta. Thánh thủy quỷ kia tuy rằng bị lực lượng hồng hóa của Vô Địch Hòa Thượng đánh một chút, nhưng ra tới cũng là sự tình sớm hay muộn. Ông không cho ta điều tra rõ ràng, thánh thủy quỷ kia ta liền không có biện pháp tốt ứng đối. Đến lúc đó gây thành sai lầm lớn, là trên lưng của ông gánh mấy vạn mạng người, ông hiểu không? Diệp Phong nói xong, trên trán của Địch Vĩnh Nghĩa đã xuất hiện một tầng mồ hôi tinh mịn. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái, Lâm cảnh sát ở chỗ này, ta đương nhiên là phải nói thẳng ra. Bất quá sự kiện kia đã đi qua lâu như vậy, không biết Diệp Thiên Sư ngài muốn tra cái gì? Tra một người. Diệp Phong đem ảnh chụp của Phó Đình 10 năm trước cùng với ảnh chụp Phó Đình hiện tại đều bày ở bên nhau. Không biết ông có nhận thức nàng hay không? Địch Vĩnh Nghĩa quan sát một hồi. Đây không phải là cô giáo phó sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cùng năm đó so sánh một chút không thay đổi. Ông nhận thức liền tốt. Diệp Phong gõ gõ cái bàn. Ta muốn toàn bộ tư liệu của nàng, còn có chi tiết tất cả sự tình phát sinh năm đó. Ông có thể giúp ta tìm được tư liệu văn tự là tốt nhất. Tìm không thấy tư liệu văn tự, ông cùng ta nói một chút cũng được. Tư liệu rất khó tìm. 9 năm trước một lần lửa lớn đem phòng hồ sơ thiêu đốt sạch sẽ, mà lúc ấy cũng không có phổ biến lưu trữ trên máy tính, cho nên muốn tìm tư liệu về cô giáo phó có điểm khó. Bất quá ta có thể đem sự tình ta biết tất cả đều nói cho ngài. Ta làm sao biết ông có phải gạt ta hay không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta có tất yếu để lừa ngài sao? Địch Vĩnh Nghĩa mở tay ra nói. Những lời này của ta, ngài cũng có thể đi tới chỗ tất cả giáo viên trong Học viện Y học Tân Hải để chứng thực. Nếu không đúng, ngài có thể tới tìm ta tính sổ. Dù sao Lâm cảnh sát cũng ở chỗ này. Diệp Phong gật gật đầu, mở ra chức năng ghi âm trên di động của chính mình. Được rồi, ngươi nói đi. Kỳ thật, cô giáo Phó Đình lúc ấy cũng coi như là một minh tinh trong trường. Ngay cả ta làm hiệu trưởng đều có nghe thấy. Học tập tốt, người xinh đẹp, còn thích tham gia các loại hoạt động trong trường, là đối tượng của rất nhiều nam sinh lúc ấy. Ta đều gặp qua vài lần ở phía dưới tòa nhà ký túc xá nữ, có nam sinh bày ngọn nến tỏ tình. Hơn nữa nàng cũng thực sự được các giáo viên yêu thích. Sau đó, nàng thi đậu nghiên cứu sinh, rồi lưu lại làm giảng viên. Lúc này bỗng nhiên có một nữ nhân thả ra một lời đồn, hoàn toàn làm thanh danh của cô giáo phó bị hủy diệt. Hơn nữa lời đồn này có bài bản hẳn hoi, còn lấy ra chứng cứ. Kỳ thật nghĩ lại, giống như chính là sau khi lời đồn kia có, lỡ mà cô giáo phó giảng dạy mới xảy ra sự kiện tự sát quy mô lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.